Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, Mã Minh Truyện. Bồng Lai Tiên Tông, Sơn Phong ngạo nghễ đứng thải hồng chi kiều phía trước, chỉ cho phép Bàn Long Viện đệ tử thông qua, những môn phái khác đệ tử cũng không đến đi vào, càng không cần phải nói không môn không phái tán tu, gia tộc nhỏ thế lực. Mãi đến tận Bàn Long Viện người cuối cùng Thương Hải leo lên thải hồng chi kiều sau, Sơn Phong mới hơi cười gằn, bước đi hướng về thải hồng chi kiều trên đạp đi. Ngay tại lúc giờ khắc này, dị biến run sinh ở Sơn Phong bên cạnh người, một đạo rừng rực cột lửa bỗng nhiên bắn ra, uy thế mạnh, đuổi sát các đại tông môn thủ tịch đệ tử. Cùng lúc đó, một có chút sắc bén tiếng nói truyền ra: Sơn Phong, người cũng không cần đi tới. Là ai? Sơn Phong trừng mắt lên, vô địch huyền vương uy thế ầm ầm bạo phát, một đạo thổ cực màu vàng quang thuẫn hiện hình, đem cái kia một đạo rừng rực cột lửa cách không trung hòa. Một cái vóc người lại cao vừa gầy thanh niên áo bào tím hiện ra thân hình, hắn cao cao ngẩng đầu, nhìn về phía bất luận người nào vẻ mặt đều là trước sau như một kiêu ngạo, phảng phất không có người nào có thể vào trong mắt hắn. Loại này ngạo ý, quả thực sâu tận xương tủy. Ngươi là ai? Sơn Phong bỗng nhiên nói rằng, ta nhớ ra rồi, ngay ở mấy ngày trước đây, ở vây xem Nam Bá Thiên cùng Hoàng Nhất Lang rất đúng quyết bên trong, ta nghe được thanh âm của ngươi. Lúc đó ngươi liền đối với ta chê cười. Đến cùng ngươi cùng ta Bàn Long Viện có cái gì thù hận? Thanh niên áo bào tím cười gằn nói rằng, bằng ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Sơn Phong giận dữ, đây là rõ ràng khiêu khích. Hắn làm Bàn Long Viện thủ tịch đệ tử, tuyệt đối không thể yếu thế chịu thua, bằng không chắc chắn tổn hại Bàn Long Viện uy danh. Đã như vậy, vậy thì lĩnh giáo một hồi các hạ biện pháp hay. Sơn Phong hét lớn một tiếng, hai tay đều bốc lên quyền ấn, tay trái thành long, tay phải như hổ, một luồng long hổ oai tản mát ra, hàng long phục hổ quyền ấn. Sơn Phong đấm ra một quyền, một viên long đầu mang theo kim quang hướng về cái kia thanh niên áo bào tím nổ ra, mà tay trái hổ đầu đồng dạng thủ thế chờ đợi. Tiểu hài tử trò chơi, chấm ngoặc kép, đối mặt uy lực này dọa người hàng long phục hổ quyền ấn, thanh niên áo bào tím đột nhiên thân hình một hóa hai, hai hóa bốn, trong chốc lát liền phân hóa ra mấy chục đạo huyễn ảnh, từng người hướng về trong sân Sơn Phong vung ra một quyền. Đến cùng người nào mới là thật? Sơn Phong kinh ngạc, lấy hắn vô địch huyền vương linh giác, lại không cách nào cảm ứng được người nào mới phải thanh niên áo bào tím đích thực thân. Hắn chỉ có thể buồn quát một tiếng. Hàng long quyền ấn nhắm ngay một người trong đó, thanh niên áo bào tím huyễn ảnh oanh kích. Ha ha, đã đoán sai. Không trung truyền đến mờ ảo tiếng vang, chính là thanh niên áo bào tím cái kia có chút sắc bén thanh âm của: người cũng tiếp, đón ta một chiêu. Mấy chục đạo hỏa diễm cột sáng hướng về Sơn Phong bắn trụm mà đi. Vừa vung ra hàng long quyền ấn, Sơn Phong giờ khắc này chỉ có thể lấy quyền trái hổ ấn nghênh địch. Hắn bàn tay lớn mở ra, một tiếng mãnh hổ rít gào vang lên, bàn tay hóa thành dữ tợn hổ đầu, đem bốn phía mấy chục đạo hỏa diễm chi trụ tất cả đều gói hàng ở bên trong. Ầm ầm ầm, kịch liệt rung động âm thanh không ngừng truyền ra. Sơn Phong thân thể hùng tráng lảo đảo rút lui, hắn thổ cực huyền vương pháp thân cũng xuất hiện không ít vết rách, hiển nhiên lần này đối đầu chỗ hắn với hạ phong. Thải hồng chi kiều chu vi những người còn lại đều kinh ngạc nói không ra lời. Sơn Phong tu vi bực nào? Bàn Long Viện thủ tịch đệ tử, một thân thực lực ở toàn bộ sinh mệnh chi vực đều có thể đứng hàng tiến lên 10. Nhưng này sao một dung mạo không sâu sắc thanh niên áo bào tím, nhưng một chiêu đem thất bại, có thể tưởng tượng thu được. Nếu như tiếp tục đánh, Sơn Phong tất nhiên sẽ thảm bại mà quay về. Hừ hừ, Sơn Phong, ta biết ngươi có bảo mệnh lá bài tẩy. Bây giờ thời khắc, ta cũng không muốn tốn sức giết ngươi. Tránh ra, Thanh niên áo bào tím ngạo nghễ nói rằng, Sơn Phong có chút hồn bay phách lạc. Khuôn mặt của hắn né qua một mảnh ửng hồng. Tự định giá một phen. Chỉ có nghiêng người, để qua một cái đường đi. Ở tu huyền giới, thực lực chính là tất cả. Cũng không đủ thực lực, liền mang ý nghĩa cũng bị động chịu đòn. Bị người bắt nạt, hơn nữa còn cần nuốt giận vào bụng. Nếu như sinh nhất thời anh hùng, rất có thể sẽ rơi vào bại vong kết cục. Ở thanh niên áo bào tím sau khi thông qua, Sơn Phong e sợ cho hắn làm hại Bàn Long Viện chư vị sư đệ. Vội vàng đuổi theo đi vào. Còn lại chờ đợi ở Thải Hồng Chi Kiều bên cạnh tu huyền giả. Càng là tranh nhau chen lấn mà dâng lên tới. Nhưng mà, theo đăng cầu nhân số tăng nhanh, cái kia cầu vồng ánh sáng lộng lẫy cũng là càng ngày càng nhạt. Cũng không lâu lắm, cái kia cầu vồng cầu đột nhiên cao cao bay lên, nhanh chóng ẩn độn ở trong hư không. Cầu vồng phần cuối, cái kia một tòa rộng lớn Khô Vinh Tiên Mộ, cũng biến mất không còn tăm hơi. Này Thải Hồng Chi Kiều, phảng phất là ở một không gian khác bên trong. Nó biến mất sau khi, mặc cho chu vi tu huyền giả làm sao phi hành tìm kiếm, đều không thể tìm tới tung tích của nó. Chết tiệt, còn kém một chút nhỏ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cắn răng, nhưng là bó tay hết cách. Nhanh, đông phương lại xuất hiện một tòa cầu vồng cầu. Nhanh đi cướp a, mọi người tinh thần phấn chấn. Nhìn về phía đông phương, chỉ thấy đồng dạng một tòa Thải Hồng Chi Kiều. Hiển hiện mà ra, ở cầu vồng phần cuối, đồng dạng là Khô Vinh Tiên Mộ cảnh tượng hiện lên. Lần này, Hứa Dương cao tốc đi tới, dựa vào ly ảnh huyền thuật cực tốc, rốt cục giành trước đi tới Thải Hồng Chi Kiều bên cạnh. Tránh ra, tà thứ bên trong một đạo nồng nặc hắc quang, gào thét phóng tới, mang theo một luồng tính chất hủy diệt gợn sóng, làm người ta trong lòng phát lạnh. Hứa Dương hơi nhướng mày, đỡ đòn đánh này, chênh chách nhìn lại, đã thấy đến một người mặc áo giáp màu đen thanh niên. Ngang nhiên mà đứng, một đôi hàn tinh giống như con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Ngươi là ai? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, Bồng Lai Tiên Tông, Mã Minh Truyện. Màu đen kia áo giáp thanh niên ngạo nghễ nói rằng, ta biết ngươi, đánh bại hoàng tộc đế duệ Nam Bá Thiên. Có điều, đây chỉ là bởi vì Hoàng Nhất Lang quá yếu. Hơn nữa hiện tại, trên người ngươi còn có hai cái phiền toái. Muốn thắng ta, tuyệt đối không thể, nên ta cái thứ nhất, bước lên này Thải Hồng Chi Kiều. Người chung quanh vang lên một tràng thốt lên. Mã Minh Truyện là Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch đệ tử. Thực lực cực cường, so với Sơn Phong đẳng nhân, mạnh hơn ra nửa bậc. Hứa Dương sắc mặt chìm xuống, lại càng không trả lời. Đỉnh đầu Mậu Thổ Thiên Cung buông xuống một vệt ánh vàng, hóa thành một lồng ánh sáng màu vàng, đem Lệ Dương, Châu Hành Vân phân biệt bọc lại, đặt nhẹ nhẹ ở Thải Hồng Chi Kiều tiến lên. Đồng thời, hắn xoay eo bãi cánh tay, một cái đại địa chi quyền, giận oanh mà ra. Mã Minh Truyện bàn tay xoay ngang, một mặt màu đen quang thuẫn hiển hóa ra ngoài, muốn giáng ngụ ở Hứa Dương quyền thế. Nhưng là Hứa Dương một chiêu này đại địa chi quyền, có thể nói huyền vương cấp mấy công kích cực hạn, như bẻ cành khô giống như vậy, liền đem Mã Minh Truyện hắc thuẫn đánh tan. Hơn thế không suy, càng là đem Mã Minh Truyện đánh bay 10 trượng. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, người so với Hoàng Nhất Lang kém xa. Hắn không ở trì hoãn, nâng lên Lệ Dương cùng Châu Hành Vân, trực tiếp bước lên Thải Hồng Chi Kiều. Hứa Dương nói rất đúng thật tình. Hắn hiện tại chỉ là thi triển hàng tam thế Minh Vương gia trí. Ngựa này Minh Truyện cũng đã không tiếp nổi hắn đại địa chi quyền. Mà đối mặt Hoàng Nhất Lang lúc, Hứa Dương sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, ngoại trừ hàng tam thế Minh Vương ở ngoài, còn thi triển bát cực dung hợp trồng chất bí thuật, lúc này mới đem Hoàng Nhất Lang đánh bại. Mã Minh Truyện vẻ mặt âm trầm, vừa Hứa Dương một quyền, để hắn lòng bàn tay đau nhức, liên thủ cánh tay đều cơ hồ gãy lìa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.